Chương 369, mọi người sáng tạo cơ hội, tái hiện tất sát sát phá lang. Mặc dù cái kia hẳn là cảnh sát đối với phạm nhân nói ra được lời kịch, nhưng là Alan Sở Mịt thì hiện tại có con tin nơi tay, thế nhưng là lớn vô cùng phiền phức. Alan Sở Mịt thì một tay nắm lấy cô nạn, một tay lấy tay thương chỉ vào cô nạn đầu, nói, nếu như các ngươi lộn xộn, ta liền một súng đánh nổ đầu của hắn. Mọi người mặc dù đều biết Alan Sở Mịt thì không dám thật đánh chết như thế một cái nhận biết, bằng không hắn liền đã mất đi an toàn cuối cùng bảo hộ, bất quá, rốt bọn hắn cũng không dám trực tiếp đi lên cướp người. Alan Sở Mịt thì nhìn nạ rủ tổ bọn hắn không có hành động, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, đem cái dương kia giao cho ta rột quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, mặc dù tương đối để ý cổ nạn mệnh, nhưng là nói cho cùng vẫn là do nạ rủ tổ tới làm quyết định. Gặp nạ rủ tổ gật đầu đằng sau, rồi đem cái kia màu đen cái dương giao cho Alan Sở Mị Thị. Alan Sở Mị Thị lấy được cái dương đằng sau, ôm cổ nạn cùng một chỗ đứng lên, đương nhiên cũng giống như vậy tiếp tục lấy tay thương chỉ vào cổ nạn đầu. Có thể mời các ngươi cách ta xa một chút sao, nhất là hai vị. Alan Sở Mị Thị cường điệu nhìn một chút nạ rủ tổ cùng gỗ em ẩn, hiển nhiên đối với bọn hắn hai cái vừa rồi bày ra siêu nhân lực lượng phi thường để ý. Nếu như bị bọn hắn cẩn thận, liền xem như Alan Sở Mịt thì có con tin nơi tay, nói không chừng cũng sẽ bị bắt lấy thậm chí là trực tiếp giết chết. Tốt à, ta đã hiểu. Nạ dù tổ gõ gõ không có lấy kiếm tay, mặt ngó về phía Alan Sở Mịt thì, hướng lui về phía sau vào sửa chữa khu nội bộ. Đem chiếc xe bắn tới vâng Alan Sở Mịt thì từ thủ hạ của mình cầm trong tay qua một thanh súng tiểu liên, nhắm ngay lũ tỉn ạn phả rộ mèo một trận bắn phá. Đem lốp xe hoàn toàn đánh nổ. Ông trời ơi, xe của ta lại hủy. Lù tìn một tay che mặt, ai thán xe của mình tráng niên mất sớm, mà nạ rủ tổ bất đắc dĩ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì trôi kiếm cọ sát đầu của mình. Nói, rốt, các ngươi lái xe không có đương nhiên không có, vì lặng lẽ tiếp cận nơi này, chúng ta nhưng tất cả đều là đi đường tới. Rốt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt có chút chút mong đợi nhìn xem nạ rủ tổ. Lấy tốc độ của ngươi, ở phi cơ hoàn thành cất cánh ra tốc trước đó không phải hoàn toàn đuổi không kịp tha phổ thông máy bay còn có thể miễn cưỡng thử nhìn một chút, bất quá máy bay phản lực liền nạ rủ tổ cũng không phải siêu nhân, máy bay phản lực, so sánh với đồng dạng máy bay tới nói, sẽ hướng về sau phun ra càng thêm mãnh liệt siêu cường khí lưu, tại loại này khí lưu phía dưới, liền xem như nạ rủ tổ tốc độ, cùng lực lượng cũng sẽ bị áp chế rất lợi hại, tại loại này nói cho ngược dòng bên trong. Nạ rủ tổ miễn cưỡng chỉ có thể bảo trì 60 cây số tả hữu vận tốc, muốn đuổi kịp máy bay căn bản không có khả năng. Vừa mới kêu máy bay trực thăng, bất quá QNZ không có cách nào tại bọn hắn cất cánh trước đó đuổi tới, đáng giận, chỉ có thể nhìn như vậy bọn hắn trốn sao. Alan Sở Mịt thì đem đánh xong tất cả đạn súng tiểu liên vứt trên mặt đất. Sau khi lên xe, Lucy ạ nổ lấy tay thương chỉ vào cô nàn đầu, nói, bọn hắn biết mở thương sao, yên tâm đi. Có tên tiểu quỷ này tại bọn hắn liền sẽ không. Alan Sở Mịt thì biểu lộ kỳ ạt nổn muốn lộ ra bình tĩnh nhiều lắm, ngồi lên xe đằng sau, lợi dụng cỡ nhỏ hai nghe thông chi mình tại trên máy bay thủ hạ, cứ như vậy cất cánh đi, không cần để ý tới hàng không quản chế máy bay tại gia tốc trên quỹ đạo bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời sau cửa khoang y thì hành nguyên mở, xem ra là dự định dạng này, đang duy trì gia tốc trong trạng thái trực tiếp đăng ký. Bây giờ nên làm gì, ngươi hỏi ta nên làm cái gì, loại tình huống này ta cũng nói không ra. A nạ rủ tổ gãi gãi gương mặt của mình, thuận tiện lau sạch trên mặt xuất hiện một giọt mồ hôi, lỗ tai đột nhiên động khẽ động, thần sắc lập tức liền chuyển thành vui sướng. Thanh âm này gỗ ẹ mẩn cu nở dê đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói, là động cơ, có hai cái, mà lại rất cường lực. Nạ rủ tổ hết sức quen thuộc cái kia động cơ thanh âm, bởi vì đó chính là hắn yêu nhất xe gắn máy. Đọt gỡ tổ mạ hạt cường lực tiếng động cơ, tại trên xe gắn máy chở khách xe đua cấp động cơ, đây thật là tên điên mới phải làm đi ra sự tình. Cái kia to lớn động cơ oanh minh dần dần tiếp cận, đã đến rột bọn hắn cũng có thể rõ ràng nghe thấy trình độ. Nạ dù tổ nương theo lấy một cái êm thai giọng nữ dễ nghe, hai chiếc đọt gỡ tổ mạ hạt đồng thời xông lên đường dốc, lấy phi tốc vọt tới nạ dù tổ trước mặt của bọn hắn. Phu gì cổ tỷ cùng ai rột cảm giác mình đầu lập tức giống như không cách nào thích ứng tình huống trước mắt. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Là tiểu rột đa mại nẹ phu gì cổ nói ra để rột toàn thân nổi ra gà sưng hô, thao xuống mình phấn hồng khung kính dâm, nói, bất quá nơi này đã kết thúc rồi à? Không có, hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Lên xe nạ rủ tô bọn hắn 5 người món đại dịt trịa ga sẽ tất cả giả cụ 6 đệ sĩ ho ho quân đoàn, lần này lại thêm vào một cái ai, 6 người chen lên 2 chiếc xe gắn máy, cái này thật sự chính là trăm năm khó gặp kỳ cảnh. A Lan sở mị thì ngồi xe, từ sau cửa khoang leo lên máy bay QNZ từ ra tốc đường băng chuyển lên cất cánh đường băng, mà 2 chiếc phân biệt chở 3 người xe gắn máy QNZ vào lúc này đuổi theo tới. Tại sao muốn ta đến cầm lái? Ai cúi người nắm lấy xe gắn máy nắm tay, để một cái 7 tuổi tiểu nữ hài đến thao túng tổ mạ hạt loại quái vật này máy móc, động tác này đơn giản chính là điên cuồng. Mái nẹ phủ dì cổ trên bờ vai khiêng một cái súng phóng tên lửa, đã nhắm ngay máy bay phần đuôi vị trí, nói, cái kia không phải ngươi đến phát xạ hỏa tiễn pháo sao? Yên tâm đi, lập tức liền kết thúc. Oanh, mái nẹ phủ dì cổ phát ra đáng yêu oanh một tiếng. Có chủ tâm đối với Alan sở mịt thì tiến hành trả thù, nàng căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ lúc này QNZ ngồi ở trên máy bay cổ nạn sự tình. Quanh một phát hỏa tiễn pháo từ họng pháo bay ra, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, lập tức hướng về phía trước máy bay bay đi. Ong long long, máy bay tua bin phun ra miệng vào lúc này phát huy tác dụng, chân chính tiến vào cất cánh giai đoạn, 2 cái tua bin phun ra miệng hướng về sau phun ra siêu mãnh liệt khí lưu. Trong nháy mắt liền nhiễu loạn hỏa tiễn pháo hướng bay, để mái nẹ phủ dì cổ hành kích rơi xuống cái sổ ra. Ai nha, thật sự là đáng tiếc. Mái nẹ phủ dì cổ một tiếng ai thán, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại mình nguy hiểm hành vi ý tứ, đem cái kia đã vô dụng súng phóng tên lửa trực tiếp ném đến, tiếp xuống lại không biết từ nơi nào lấy ra 2 thanh súng tiểu liên. Tiếp xuống liền dùng cái này tốt. Cái này nhảy tuyến nữ nhân đến cùng đem vũ khí đặt ở địa phương nào? Hỏa tiễn pháo đã ngồi lên máy bay, Alan sở mịt thì thấy được từ phía bên ngoài cửa sổ bay qua đạn tháo, thật sự là dọa cho đến không nhẹ, ánh mắt chuyển thành lạnh nhạt, không chút do dự nói ra, lập tức đem cái kia tiểu quỷ ném xuống, lập tức cất cánh. Biết mặc dù vừa rồi bắt cổ nạn làm con tin của mình, nhưng là Alan sở mịt thì QNZ tuyệt đối sẽ không để ý vào lúc này đem cổ nạn trực tiếp từ gia tốc trên máy bay ném xuống, vì bọn họ cất cánh tranh thủ một chút xíu thời gian. Cô nạn trên thân bị viên đạn đả thương, vết thương còn chưa làm bất luận cái gì băng bó, liền có thể yêu bị ném bỏ, từ cái này ra tốc trên máy bay trực tiếp bị ném xuống dưới. Nạ dù tổ khe vươn tay, đem cô nạn tiếp được, sau đó đông nhiên hướng về hậu phương nem mở đi, cô nạn tại mổ tờ bên trên, có trình độ hướng về phía trước tốc độ, mà nạ dù tổ đem cô nạn ném ra bên ngoài, thì tạo thành trình độ hướng về sau tốc độ. Hai loại tốc độ cơ bản bằng nhau, để cô nạn tương đối mặt đất bảo trì đứng im, mặc dù rơi rất thương, nhưng là y y nguyên ngoan cường mà còn sống sót. Lợi dụng đem cô nạn ném xuống tranh thủ được một chút thời gian, máy bay lốp xe đã dần dần rời đi mặt đất. Đáng giận, không đuổi kịp sao? Đuổi không kịp mới là lạ. Bọn tiểu nhị, đưa ta đi lên! Nạ rủ tổ đông dưng hét lớn một tiếng, đám người mặc dù không hiểu hắn đến cùng dự định làm cái gì, nhưng là cũng biết nạ rủ tổ muốn đuổi theo chiếc phi cơ kia. Còn lại 5 người toàn lực phối hợp nạ rủ tổ hành động. Máy bay cất cánh đằng sau, cứ như vậy giao thoa mà qua, một cỗ màu vàng vổ xỏa ẩn từ dưới phi cơ phương vọt tới nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn. Đến rất đúng lúc, mái nẹ phủ dị cổ trên mặt lộ ra cười lạnh, hai tay súng tiểu liên nhắm chuẩn chiếc kia vổ xỏa ẩn một trận bắn phá, đem vổ xỏa ẩn 2 cái bánh trước toàn bộ đánh rụng. A, vổ xỏa ẩn bên trên một lão tam tiểu bởi vì xe đột nhiên mất khống chế mà kinh hoàng lúc chỗ. Nhưng là cái này hoàn toàn không phải mái nẹ phủ gì cổ sẽ xem xét vấn đề, dù sao đối với nàng mà nói, nàng để ý nhất người vĩnh viễn chỉ có nạ rủ tổ một cái mà thôi. Bởi vì bánh trước bị đánh rơi, ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ vổ xỏa ẩn ngay tại nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn tạo thành một cái xéo xuống bên trên nghiêng đài. Xông đi lên giải gần, gô ẹ mần cùng lũ tìn 3 người phía trước, nạ rủ tổ 3 người bọn họ ở phía sau. Tuần tự xông lên ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ vổ xỏa ẩn, lợi dụng tổ mạ hạt tốc độ tăng thêm vổ xỏa ẩn hình thành sườn dốc hướng về trên bầu trời máy bay phóng đi. Nạ dù tổ tại trên xe gắn máy đứng lên, sau đó một cước dẫm tại mái nẹ phủ dì cổ trên bờ vai, mái nẹ phủ dì cổ bả vai co rụt lại, sau đó đông nhiên hướng lên phát lực. Lên đi, nạ dù tổ không có vấn đề lợi dụng mái nẹ phủ dì cổ thân thể là mình cầu nhảy, nạ dù tổ trong nháy mắt hướng về bầu trời bay đi. Nhưng là muốn đuổi kịp máy bay, vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ. Lên cho ta, A lũ tỉnh tại nạ rủ tổ trước đó lên nhảy. Khi nạ rủ tổ bay đến trước mặt mình thời điểm, hai tay nâng nạ rủ tổ chân, đem hắn bỗng nhiên hướng lên một đài, giao phó nạ rủ tổ nì đạn mở ra tốc lực, tốc độ dần dần siêu việt cực hạn. Dài gần đất sủ kẻ cầm lên một thanh súng trường, làm ra cực kỳ nguy hiểm động tác, ở giữa không trung từ bỏ đối với xe gắn máy điều khiển, dùng thương miệng nhắm ngay nạ rủ tổ dưới chân, cái kia nằm ngang kiếm, cỡ xả nạt nọt dù gì. Phanh phanh phanh phanh dài gần liên tục mở chín thương đều là cực lớn uy lực đặc chất đạn xuyên giáp, một phát đạn, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên có thể lượng không đủ để hoàn toàn chuyển rời đến nạ rủ tổ trên thân, nhưng là cựu phát đạn liền tuyệt đối có thể, liên tục cường đại uy lực đánh vào kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì trên thân kiếm, không có khả năng đánh gãy kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nhưng lại có thể đem cái kia to lớn lực trùng kích chuyển di cho nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ tốc độ lần nữa đề cao. Uống A giữa không trung truyền đến như là lôi đình đồng dạng gầm thét, chủ nhân của thanh âm này là dù ưu thì thay mặt ỷ sỉ quả gỗ e mẩn, động như lôi đình đồng dạng rút ra chạm thiết kiếm, cái kia cứng rắn kiếm sắc bén thân hoạch xuất ra một đường vòng cung. Áo nghĩa khiếu long huyền nguyệt chạm gỗ e mẩn áo nghĩa trở thành thôi động nạ rủ tổ cuối cùng một cố lực lượng, để nạ rủ tổ chung quanh thân thể đều xuất hiện khí màu trắng đoàn, sau đó thân thể tốc độ đã siêu việt không trung máy bay, bởi vì cực hạn tốc độ. Để y phục trên người hắn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Mọi người sáng tạo ra cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua chính là giờ phút này nhất kích tất sát hạ tạc lưu áo nghĩa sát phá lang.